Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 124, hiểu lầm được xóa bỏ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, copy nội dung từ truyện app. Nhất thời mọi người đều lên tiếng thay cho tập đoàn Sunrise. Ai nấy đều yêu cầu nhà họ Trần phải đưa ra lời giải thích. Cũng không ít người nhắc lại chuyện tập đoàn Phước Sơn trốn thuế. Tô Quỳnh Thi càng xem càng thấy vui vẻ. Không ngờ cô chỉ vừa ngủ dậy một giấc mà mọi chuyện đã đảo ngược thế này. Cô mỉm cười. Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó nên đỏ bừng mặt. Cô ném điện thoại xuống giường rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa trang điểm cẩn thận. Copy nội dung từ truyện app. Tuy rằng trong lòng cô vẫn chưa quên được chuyện năm đó. Nhưng có một số việc cô cũng không thể kiềm lòng nổi. Cho dù trong lòng cô thế nào thì cũng không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Tô Quỳnh Thi thay một bộ quần áo ít mặc. Cô nắm chặt tay bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện. Copy nội dung từ truyện app. Lúc này ông cụ Hoắc vẫn chưa tỉnh lại. Trong phòng bệnh chỉ có một mình ông Giang. Sau khi cô đến bệnh viện cô mới nhận ra được mình quá vội vàng. Huống chỉ lúc này ông cụ Tránh còn đang bệnh. Bây giờ cô lại ăn mặc váy áo. Trang điểm xinh đẹp chạy đến đây. Lúc cô đang muốn đi không được muốn ở không xong thì ông Giang nhìn thấy cô. Cô Tô, cô vào đây ngồi một lát đi. Nếu ông chủ biết cô đến thăm ông ấy thì chắc chắn ông ấy rất vui. Copy nội dung từ truyện app. Chuyện năm đó ông ta cũng biết rõ. Nhưng dù mọi chuyện có khó khăn thế nào thì hiện tại cũng không nên nhắc lại. Huống chi, ông Giang liếc nhìn ông chủ vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh rồi thở dài. Ông mở cửa cho Tô Quỳnh Thi vào trong. Ông Giang, ông cụ Tránh đã khỏe hơn chút nào chưa ạ? Bác sĩ nói thế nào rồi? Đến cũng đã đến rồi. Nếu cô không vào thì có chút không tôn trọng người lớn. Tô Quỳnh Thi bối rối nhìn ông Giang một lát rồi ngồi xuống chiếc ghế trống khác. Cậu hai nhà họ Lê đã mời giáo sư có tiếng trong khoa đến kiểm tra rồi. Cũng không phải vấn đề lớn gì. Chỉ nói sau này không nên để ông chủ tức giận hay lo lắng nhiều. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi thì sẽ không sao. Copy nội dung từ truyện app. Dù sao Tô Quỳnh Thi cũng là đứa trẻ ông ta nhìn lớn lên. Ông Giang mỉm cười hiền từ với cô. Cuối cùng thì quan hệ đã không còn giống như trước. Khi còn bé cô ngây thơ đáng yêu. Bây giờ đã trưởng thành không ít. Vậy thì tốt rồi. Nếu ông cụ Tránh vẫn còn chưa tỉnh thì cháu cũng không làm phiền thêm nữa. Tô Quỳnh Thi vẫn luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô không biết nên nói gì. Hoắc Hải Phong cũng không có ở đây. Cô cười gượng vài tiếng. Chuẩn bị đứng dậy ra về. Cô Tô, tôi có vài câu không biết nên nói hay không? Ông Giang thở dài. Cuối cùng vẫn có chút không nỡ. Đã nhiều năm vậy rồi. Cậu chủ cũng đã hơn 30 tuổi thế nhưng vẫn không hề có ý định lập gia đình. Người cậu chủ vẫn luôn chờ đợi là ai thì tất cả mọi người đều biết rõ. Nhưng 10 năm trước khi nhà họ Tô xảy ra chuyện, nhà họ Hoắc không những không giúp mà còn tránh mặt không gặp. Vết thương này thật sự quá lớn với cô. Ông ta có thể giúp được chút nào thì hay chút đó vậy. Ông Giang, ông muốn nói gì à? Cập nhật chương mới nhất tại tduyện88.net, copy nội dung từ truyện app. Cõi lòng cô như run lên. Tô Quỳnh Thi lại ngồi xuống ghế. Đôi mắt to tròn đầy sự tò mò. 10 năm trước khi cháu đến nhà họ Hoắc nhờ vả. Thật ra lúc ấy cậu chủ không có nhà. Mà trong mắt ông chủ chỉ có mỗi tập đoàn Sunrise cho nên không muốn bị tập đoàn Á Đông liên lụy. Vì thế, vào trước đêm xảy ra chuyện thì ông chủ đã đưa cậu chủ ra nước ngoài. Cậu chủ bị ông chủ dùng danh nghĩa học tập nhốt ở nước ngoài một năm. Mãi cho đến khi cậu chủ biết được nhà họ Tô xảy ra chuyện. Lúc ấy cậu chủ và ông chủ đã cãi nhau một thời gian dài sau đó mới bí mật về nước.